liền hơi đứng dậy, cất bước đi về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh đang nâng ly cùng với một thân sĩ người Anh nào đó dùng tiếng Anh không quá tốt của mình tán gẫu, cảm giác được bên hông mình ấm áp. Cô lập tức có trực giác tưởng là Trang Hạo Nhiên đã trở về, trong nháy mắt có chút ngạc nhiên vui mừng quay đầu. Tưởng Thiên Lỗi nhẹ tay đỡ Đường Khả Hinh, hai tròng mắt nóng cháy mà thâm tình nhìn cô, có chút xấu hổ, lại nhịn không được cười nói. Có thể mời em nhảy một điệu được chứ? Đường Khả Hinh hơi đánh trống ngực nhìn anh, có thể chứ? Tưởng Thiên Lỗi thật sâu nhìn về phía Đường Khả Hinh, hỏi. Đường Khả Hinh ôn nhu nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Cảm giác được đôi mắt anh bộc lộ một chút tịch mịch cùng đau đớn, hồi tưởng lại ngày đó ở nhà hát cùng anh ôm ấp. Còn có buổi tối kia lúc cùng anh về nhà nghỉ ngơi, nhìn anh một mình tiều tụy như thế nằm ở trên giường, thở hổn hển, vẫn đau lòng kêu tên của mình. Trong lòng cô bỗng mềm mại, cúi đầu nghĩ nghĩ, liền có chút xin lỗi ngẩng đầu, nhìn về phía vị thân sĩ người anh kia. Vị thân sĩ người anh mỉm cười gật đầu, thuận tiện chu đáo nhận lấy ly rượu trái cây trong tay Đường Khả Hinh, thanh yêu. Đường Khả Hinh lên tiếng đáp nhẹ, liền xoay người, ôn nhu nhìn Tưởng Thiên Lỗi, Tưởng Thiên Lỗi cũng ôn nhu nhìn cô, nhẹ tay kéo eo nhỏ nhắn của cô. Cùng đi về phía hồ bơi lãng mạn bảy sắc bên cạnh tiệc rượu kia, cảm giác được hình dạng hồ bơi kia, giống như một viên đá quý khổng lồ. Chiếu ra ánh sáng mộng ảo mà hạnh phúc như trong truyện cổ tích, anh trực tiếp dắt cô đến bên cạnh hồ bơi, mới thong thả xoay người. Vừa thật sâu nhìn cô, vừa vô cùng bá đạo kéo cái eo nhỏ của cô, buộc cơ thể vô dựa vào trong lồng ngực của mình à. Đường Khả Hinh kìm lòng không được dựa vào chiếc lồng ngực anh, có chút khó hiểu và lúng túng ngẩng đầu. Nhìn về phía người đàn ông trước mặt bình thường trầm ổn hướng nội, kêu nhỏ Tưởng Thiên Lỗi, một trận mùi hương cơ thể. Từ âu phục đen của người đàn ông này tản ra, Tưởng Thiên Lỗi một tay vừa nhẹ kéo bên hông Đường Khả Hinh, một tay nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé của cô. Cúi đầu xuống dưới, ôn nhu nhìn cô bé trước mặt, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn hoàn mỹ, đôi mắt nước long lanh mê người. Cánh môi đầy đặn mà khêu gợi, trong quá khứ, anh cũng đã từng nếm qua, trong lòng bỗng kịch liệt đau đớn, khiến tim anh có chút nhói. Chỉ đành cười khổ cùng cô xoay tròn, mới che giấu nói, có thể có chút cô đơn, Hạo Nhiên không có ở đây, để cho anh được thất lễ một lần, giúp anh. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, bất đắc dĩ cùng ôn nhu nhìn về phía người đàn ông trước mặt, đưa mắt nhìn anh một lúc lâu, chỉ đành cười khổ. Cùng anh đón gió biển, chậm rãi xoay tròn bên cạnh hồ bơi bảy sắc kia, váy dài nhẹ nhàng, kéo sợi tơ nơi bả vai. Mùi hương cơ thể thiếu nữ nồng đậm mà hấp dẫn dần tràn ra khắp không gian, Tưởng Thiên Lỗi trong nháy mắt dường như cảm giác được mình say mê. Quá khát vọng mùi hương này, từ từ lại siết chặt tay đặt bên hông cô, cúi xuống dưới, khuôn mặt cơ hồ chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Ngửi mùi hương tỏa ra từ cổ cô, ách, Đường Khả Hinh cảm giác có chút mất tự nhiên dựa bên người Tưởng Thiên Lỗi. Ngửi được mùi nước hoa nam của anh, trong lòng bỗng khẩn trương đến mức hít thở không thông, cảm thấy vô cùng lúng túng nói, anh. Hôm nay dùng nước hoa, không có, anh không có thói quen này, Tưởng Thiên Lỗi ôm lấy cô tiếp tục xoay tròn, hưởng thụ sự mềm mại từ cơ thể cô. Nặng nề thở hổn hển một hơi, không có thế nhưng trên người anh có mùi hương a, khứu giác của Đường Khả Hinh như thức tỉnh. Đó là mùi hương trên người em, Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười, lại ôm lấy Đường Khả Hinh dịu dàng xoay tròn khiêu vũ, lúc này. Một cơn gió mạnh lại thổi tới, mặc dù bầu trời tối tăm thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được một đám mây đen. Đang từ chân trời bên kia dần dần bay tới, Đỗ Uy kìm lòng không được ngẩng đầu, nhìn về phía khí trời đột nhiên biến đổi này. Trực tiếp cầm bộ đàm lên, nhanh chóng nói, khí trời đột nhiên có biến đổi, chuẩn bị khởi động máy bay trực thăng, tập trung trong khoảng cách gần. Để phòng ngừa có biến cố, vâng, phòng giám sát nhanh chóng hoạt động ngón tay, bắt đầu trên bàn phím thần tốc gõ, phát ra mệnh lệnh. Bắt đầu hành động, người trong một mật thất khác lạnh lùng nhìn về phía đoàn người náo nhiệt giữa buổi tiệc rượu. Cũng trong nháy mắt hạ mệnh lệnh, cách trương.